Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1493, gặp lại, canh 4, Chu Đôn lễ thở dài, nhiều nữ nhân, nhiều một phần ràng buộc, tương lai trở thành thiên thần về sau, tự thống khổ một phần, ngươi phải biết rằng, trở thành thiên thần sau trên đời thọ nguyên thật là ngắn thì, so với việc thiên ngoại thiên cao, thủ đứng đầu 3-400 năm. Thiên thần chỉ có 60 năm. Sở Ly khẽ giật mình, chậm rãi gật đầu. Chu Đôn lễ nói, đến lúc đó các ngươi không thể không chia lìa. Ngươi muốn lên thiên ngoại thiên, các nàng nhưng chú thế, vô tận nỗi khổ tương tư, khó nột. Sở Ly cười lắc đầu, chúng ta Dẫn Tiên Sơn không phải ngoại lệ sao? Có thể ra vào thiên ngoại thiên, mặc dù có thể đi vào ra, lại không thể thường trú. Chu Đôn lễ lắc đầu nói, ngươi chứng kiến Dẫn Tiên Sơn bên trên có sư tổ thân ảnh đến sao? Bọn hắn chỉ có thể trở lại liếc mắt nhìn mà thôi. Không có khả năng một mực ở, tựa như linh thú nhóm không muốn ra thập vạn đại sơn đồng dạng. Dẫn Tiên Sơn cũng không phải là thiên nhân lương cư. Sở Ly nhíu mày chậm rãi gật đầu. Chu Đôn lễ tiếp tục nói, hơn nữa ngoại trừ đương nhiệm thiên thần bên ngoài, mặt khác lịch đại thiên thần hàng năm có thể xuống số lần là có hạn chế. Không thể vượt qua 2 lần. Một năm chỉ có thể gặp 2 lần mặt. Suy nghĩ một chút là bực nào thống khổ. Cho nên ngươi tốt nhất hay là thiếu trêu chọc một ít nữ nhân, miễn cho tương lai đều thống khổ. Sở Ly thở dài. Vâng. Chu Đôn lễ cười nói, về phần nói Quang Minh Thánh giáo sự tình, ngươi có thể yên tâm. Đường Hạo Thiên là cái tuyệt đỉnh người thông minh, hắn sẽ không sằng bậy, biết rõ ngươi cùng Tôn Minh Nguyệt quan hệ, sẽ không lại trả thù Quang Minh Thánh giáo. Sở Ly buông lỏng một hơi, vội hỏi, sư phụ, ta cùng Tôn Minh Nguyệt chỉ là bằng hữu. Ha ha, bằng hữu. Chu Đôn lễ cười gật đầu, các ngươi dùng chính là Vô Thượng Kim Cương Vô Thượng Kinh a? Sở Ly khẽ giật mình. Chu Đôn lễ cười lắc đầu nói, trong thiên hạ có thể ở thiên ngoại thiên cảnh giới đối phó được thiên thần, cũng chỉ có Vô Thượng Kim Cương Vô Thượng Kinh rồi. Cái này Vô Thượng Kim Cương Vô Thượng Kinh tại thiên ngoại thiên cũng là cao cấp nhất công pháp một trong, là Lạn Đà Tự Bí Pháp. Các ngươi có thể tu thành cũng là phúc duyên thâm hậu. Lạn Đà Tự Bí Pháp thường thường là cần duyên phận cùng phúc phận kiêm cụ mới có thể được đến. Phúc tuệ song toàn mới có thể tu thành. Sở Ly cùng Tôn Minh Nguyệt có thể tu thành, có thể nói là phúc duyên thâm hậu, làm cho người hâm mộ. Lạn Đà Tự Bí Pháp thường thường là nấp trong tuyệt địa, cửu tử nhất sinh kết quả, phúc tuệ thiếu một thứ cũng không được. Nếu không là thân vẫn, Sở Ly như vậy tư chất, trí tuệ đủ cụ, phúc phận cũng đủ, đó chính là làm cho người hâm mộ. Nghĩ đến cũng đúng như thế, nếu không cũng không cách nào trở thành Dẫn Tiên Sơn đệ tử. Là từ ngàn năm nay đầu một cái tại nhất mạch bên ngoài có thể đi vào Dẫn Tiên Sơn chi nhân. Sở Ly lộ ra không có ý tứ thần sắc. Nguyên lai sư phụ cũng biết rồi. Ta cũng là sau đó mới biết. Chu Đôn lễ lắc đầu nói, các ngươi đem Đường Hạo Thiên dẫn vào cái kia chỗ tuyệt địa, sau đó lợi dụng tuyệt địa để đối phó Đường Hạo Thiên. Mất đi như thế, nếu không các ngươi chưa chắc là đối thủ. Đường Hạo Thiên tu vi xa so các ngươi muốn sâu. Sở Ly gật đầu. Lúc này đây chém giết xác thực rất hiểm. Đường Hạo Thiên khắp nơi chiếm trước tiên cơ, tại tuyệt cảnh trong lợi dụng tàn nhẫn đoạt trước một bước. Nhất là truy hồn trưởng, quả nhiên là quỷ dị khó lường, không cách nào ngăn cản. Nếu không phải là dẫn hắn tiến thập tuyệt cốc, rơi vào thập tuyệt tỏa nguyên trận ở bên trong, hắn không biết còn có cái gì bí pháp. Chu Đôn lễ cũng là thông qua thập tuyệt cốc, cùng với Sở Ly cùng Tôn Minh Nguyệt liên thủ chống đỡ được Đường Hạo Thiên, mới chắc hai người tu luyện chính là Vô Thượng Kim Cương Vô Thượng Kinh. Tiếp theo đừng có lại chủ động trêu chọc hắn. Chu Đôn lễ nói, Đường Hạo Thiên hiện tại một bụng khí, đáng tiếc tìm không thấy lấy cớ. Thực phải tìm được lấy cớ nhất định sẽ không bỏ qua. Hội mượn cơ hội sinh sự. Là, Sở Ly ôm quyền nói, đa tạ sư phụ. Chu Đôn lễ khoát khoát tay, cùng vi sư có cái gì khách khí, chúng ta dẫn tiên sơn nhân khẩu thưa thớt, không có nhiều như vậy lục đục với nhau, đều là người một nhà. Ngươi cùng sư huynh của ngươi không thể sinh kẽ hở, mọi thứ rộng bao nhiêu dễ dàng tha thứ nhịn. Là, Sở Ly dùng sức gật đầu. Chu Đôn Lễ liền phải ly khai. Sở Ly vội hỏi, sư phụ, ta muốn dùng Nghiệt U Long đến tu luyện Ngự Long Quyết. Như thế nào? Nghiệt U Long? Chu Đôn Lễ kinh ngạc nói. Thập Vạn Đại Sơn? Sở Ly lắc đầu. Tại Thập Tuyệt Cốc, như có Nghiệt U Long không thể tốt hơn. Tu luyện Ngự Long Quyết làm chơi ăn thật. Chu Đôn Lễ lộ ra dáng tươi cười. Bất quá Nghiệt U Long cũng có một cái cọc phiền toái. Sở Ly rửa tay lắng nghe nhìn xem hắn. Chu Đôn Lễ nói, trước ngươi tiến cảnh sẽ rất nhanh, đoán chừng một tầng đến ba tầng, sẽ rất nhanh đến vượt qua đi. Đáng tiếc một khi đã đến tầng thứ tư bắt đầu, tu luyện sẽ gặp chậm chạp chi cực. Sở Ly trầm ngâm, như có điều suy nghĩ. Chu Đôn Lễ nói, đạo lý trong đó ngươi khả năng suy nghĩ cẩn thận. Sở Ly nói, có thể là vì nó cường hoành. Đúng vậy, Chu Đôn Lễ nói, mọi thứ đều có âm dương lợi và hại. Dùng Nghiệt U Long tu luyện cũng như thế. Ba tầng trước ngươi hội theo Nghiệt U Long trên người long khí lấy được ích. Tiến cảnh cực nhanh, có lẽ tầng thứ tư bắt đầu. Ngự Long Quyết nội lực cải biến huyết mạch của nó. Có thể Nghiệt U Long quá mạnh mẽ. Cải biến huyết mạch có thể không dễ dàng. Cần linh xà mấy chục lần Ngự Long Quyết nội lực mới được. Tiến cảnh hội chậm chạp đến làm cho người tuyệt vọng. Đến cuối cùng sợ là chống đỡ không đi xuống. Sở Ly như có điều suy nghĩ gật đầu. Chu Đôn Lễ nói, biện pháp tốt nhất là trước dùng Nghiệt U Long tu luyện. Theo tầng thứ tư bắt đầu lại dùng linh xà. Tiến cảnh sẽ nhanh hơn. Đoán chừng không ngoài một năm có thể theo kịp kiến tâm. Sở Ly lắc đầu nói, mọi thứ có lợi có tệ. Linh xà hóa rồng cùng Nghiệt U Long hóa rồng so sánh với có hắn hoàn cảnh xấu a. Vâng, linh xà hóa rồng, cần trước hóa giao, lại hóa rồng. Chu Đôn Lễ gật gật đầu. Nghiệt U Long tuy nói là long, huyết mạch vẻn vẹn tương đương với giao, khả năng hơn một chút mà thôi. Sở Ly nói, giao hóa thành long, càng khó a, cũng cần cự lượng Ngự Long Quyết nội lực. So về dùng Nghiệt U Long tu luyện, khả năng cần càng nhiều nữa Ngự Long Quyết nội lực. Chu Đôn Lễ nói, dùng Nghiệt U Long cùng linh xà tu luyện, tựa như đứa bé cử cự thạch, một cái là theo một khối cục đá nhỏ từng điểm tăng lớn, cuối cùng nhất biến thành cự thạch, chậm rãi thích ứng, một loại khác là thoáng một phát trực tiếp cử cự thạch. Tiến cảnh tốc độ một mực hiểu rõ. Sở Ly như có điều suy nghĩ gật đầu. Chu Đôn Lễ xem hắn như thế, biết rõ hắn muốn chọn chính là Nghiệt U Long, không khỏi lắc đầu bật cười. Cái này có thể là kỳ tài bệnh chung, đều muốn người thường không thể. Biện pháp tốt nhất hay là trước dùng Nghiệt U Long, lại dùng linh xà. Chu Đôn Lễ đạo. Sở Ly lắc đầu, sư phụ, ta muốn dùng Nghiệt U Long. Ân, lộ ngươi có thể chính mình tuyển, vi sư sẽ không can thiệp. Chu Đôn Lễ gật đầu nói, vậy thì dùng Nghiệt U Long. Có Nghiệt U Long cũng là một hồi tạo hóa, tự nhìn ngươi có thể hay không tiêu thụ. Bất quá Nghiệt U Long tính tình tàn bạo, có thể không phải bình thường người có thể thuần phục. Sở Ly nói, ta trước đã cứu nó, cho nên ở chung được không tệ. Vậy cũng được khó được. Chu Đôn Lễ cười nói, hắn thầm than người đệ tử này phúc duyên thật là sâu, có thể thuần phục Nghiệt U Long. Nghiệt U Long huyết mạch cao đẳng, xem người tựa như người xem con kiến, căn bản sẽ không con mắt nhìn nhau. Muốn cho nó ngang hàng đối đã ít khả năng. Con kiến đem người cắn được lại đau, người cũng sẽ không coi trọng con kiến. Sở Ly ôm quyền nói, ta đây liền đi Thập Tuyệt trong cốc tu luyện. Ân, cũng tốt. Chu Đôn Lễ gật đầu nói, chỗ đó thanh tĩnh, Đường Hạo Thiên cũng không dám lại đi. Sở Ly gật đầu, hắn lại hỏi thăm mấy cái Ngự Long Quyết tu luyện vấn đề. Chu Đôn Lễ từng cái giảng dài. Sau đó Chu Đôn Lễ gọi đến Kim Long, Giá Long lại hồi thiên ngoại thiên. Sở Ly quay trở về Thập Tuyệt Cốc, thấy được Đường Hạo Thiên. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022.